Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 12, sư huynh hôn ta một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, vậy mà tránh được rồi. Một giọng nói âm trầm, có chút kinh ngạc khẽ vang lên. Giọng nói này, cả hai người đều nhớ rất rõ. Chính là bàn tay quỷ đã kéo từ Tứ An đến quỷ giới năm xưa. Tục danh Ngũ Cốt Thiên Quân. Chỉ thấy bàn tay quỷ vén màn xa, xương tay phải trắng nõn dần dần bị lớp da thịt cứng ngắc xanh xám bao phủ. Sau đó, một người đàn ông cao 8 thước, lông mày rộng, mặt rộng, cũng mặc một bộ hỷ phục. Bước ra, yêu, Tứ An, người đàn ông này vẫy vẫy tay trái về phía từ Tứ An. Phát ra một tiếng cười sảng khoái hoàn toàn khác với giọng nói vừa rồi. Còn có chút ngại ngùng. Ha ha ha, thật đáng hổ thẹn, vậy mà không đánh lén thành công. Diêu thúc, ánh mắt từ Tứ An khẽ đọng lại. Một thể hai hồn, lại là quỷ cộng sinh. Cung thẩm nghĩ thầm, chuyện này khó giải quyết rồi. Cần biết quỷ giới có một chủ ba vương, mà con quỷ cộng sinh trước mặt này, một hồn là một trong ba đại quỷ vương, Diêu Trạch Vương. Hồn kia là một trong những cánh tay phải của quỷ chủ. Ngũ Cốt Thiên Quân, ta thấy ngươi là không nỡ con trai của người phụ nữ đó. Ngũ Cốt Thiên Quân cười lạnh, đáng lẽ 3 ngày trước đã phải đưa hắn cho quỷ chủ rồi. Ngươi lại cứ nhất định kéo dài đến tận hôm nay. Ê, cái này là ngươi nói đó. Bản vương không nỡ, Diêu Trạch Vương ngoái tai, vô lại nói. Bản vương cứ không nỡ đó. Ngươi nói xem, ngươi định làm gì bản vương đây? Lời vừa dứt, tay phải của hắn không kiểm soát được mà tự vả vào mặt hắn 2 cái bôm bốp. Phát ra tiếng chửi rủa giận dữ lạnh lùng. Vậy sao ngươi không lên sớm hơn đi? Không cưới được Lý Nam Uyên, mẹ kiếp ngay cả con trai của cô ta cũng không cưới được. Đồ phế vật, hại lão nương đợi trắng 3 ngày. Mặt phải của Diêu Trạch Vương sưng vù, có chút tức giận, đừng kêu nữa, ta đây không phải đang chuẩn bị cưới sao? Im lặng đi cho bản vương, con tiện nhân chết tiệt này, ngươi cái đồ chó PS, TT, NS, biểu cảm của cung thẩm còn chưa kịp nghiêm trọng đã vỡ nát. Cưới, hắn ta cưới ai chứ? Cái lão già này đang mơ mộng hão huyền gì vậy? Cung thẩm lập tức ôm lấy từ Tứ An. Không được, đừng có mà mơ, ngay cả hắn còn như vậy. Người trong cuộc từ Tứ An lại càng tức đến mức muốn hộc máu. Cung thẩm, tay người đặt đâu đấy? Đặt đâu? Không phải eo sao? Cung thẩm im lặng một lúc, khẽ nhích lên vài tấc. Hình như đây mới là eo. Hèn chi vừa nãy cảm giác mềm mại như vậy. Từ Tứ An mặt đỏ bừng, không thể nhịn được nữa, một cước đá hắn ra, nói, cút, cú đá này vừa vặn khiến 2 người tách ra, một mũi tên xương xé gió bay tới xuyên qua giữa họ. Kỳ lạ là, với độ sắc bén của nó, vậy mà lại không thể đâm xuyên qua vách trong của đèn khổng minh, chỉ gây ra một dao động nhỏ như gợn nước. Tiểu huynh đệ, mạng lớn thật, cách đó không xa. Diêu Trạch Vương dương cung hết cỡ, hỏi cung thẩm một cách hòa nhã, phong nhất là ngươi giết sao? Cung thẩm vỗ vỗ bụi trên đầu gối, nhướng mày nhìn Diêu Trạch Vương. Giây tiếp theo, mấy mũi tên cùng lúc bay ra, vừa mạnh vừa chuẩn nhắm thẳng vào cung thẩm. Chưa kịp để cung thẩm ra tay, từ Tứ An đã vung kiếm chém đứt tất cả, nhìn về phía Diêu Trạch Vương. Vậy ngươi phái người không phải đi tìm hắn, mà là đi giết hắn sao? Người ngươi vừa tỉnh dậy đã muốn tìm, bản vương đương nhiên phải trừ bỏ. Diêu Trạch Vương nới lỏng vai, bản vương lúc còn sống đối với người bên cạnh nương ngươi quá nhân từ rồi. Ê, ngươi ra tay nhanh vậy làm gì? Hắn vừa nói vừa kéo giãn khoảng cách với Từ Tứ An, tránh mấy luồng kiếm quang, bất đắc dĩ nói. Mấy ngày trước còn thân thiết gọi bản vương một tiếng diêu thúc, giờ ra tay lại tàn nhẫn như vậy, thật khiến bản vương đau lòng. Keng, Kiếm của Từ Tứ An lại hạ xuống. Diêu Trạch Vương giơ tay phải lên đỡ. Tự mình không có tay đỡ sao? Ngũ Cốt Thiên Quân hét lên một tiếng. Tay mình không đau sao? Diêu Trạch Vương nói. Thấy vậy, Từ Tứ An cười khẩy một tiếng. Diêu Trạch Vương, ngươi có biết nương ta nhắc đến ngươi thế nào không? Ồ, Diêu Trạch Vương phấn khích nói. Xin nghe chi tiết, nàng nói. Từ Tứ An cầm kiếm lùi lại nửa bước, khóe môi trắng bệch khẽ nhếch lên, đầy vẻ mỉa mai. Diêu Trạch Quân chính là tên ăn bám vô song trên đời này. Nay gặp mặt, quả đúng danh bất hư truyền. Phi, Cung Thẩm không nhịn được cười một tiếng. Sư huynh hắn bộ dạng nghiêm túc mắng người trông khá hài hước. Có gì mà buồn cười? Diêu Trạch Vương nghe xong vậy mà không hề tức giận lắm. Kinh ngạc hỏi, nam nữ trên đời đã không phân biệt tôn ti. Tại sao chỉ cho phép phụ nữ dựa dẫm đàn ông, không cho phép đàn ông dựa dẫm phụ nữ? Vậy tại sao ngươi không cắt cái thứ đó đi để sinh con? Ngũ Cốt Thiên Quân quái gở nói, không sinh được con là lỗi của bản vương sao? Diêu Trạch Vương càng kinh ngạc hơn, là bản vương không muốn sao? Đồ B, N, T, H. Bất kể có muốn hay không, bọn họ chạy rồi, ở đây, không phải muốn chạy là chạy được đâu. Trong lúc này, Cung Thẩm và Từ Tứ An đã thử nhiều cách. Đèn Khổng Minh, nhìn qua chỉ mỏng manh một lớp, nhưng kiếm đâm không thủng, lửa đốt không cháy, nắm đấm đập vào như ném vào vực sâu. Toàn bộ lực lượng đều bị hóa giải. Hơn nữa không hiểu sao, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi này, chán Từ Tứ An lấm tấm mồ hôi, sắc mặt càng lúc càng tệ, ngực phập phồng không ngừng, dường như sắp không đứng vững được nữa. Chuyện gì thế này? Tim Cung Thẩm giật mình, nhanh tay đỡ y vào người mình. Không sao, Từ Tứ An thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Cung Thẩm, chỉ một thoáng, lại quay đầu đi, đứng thẳng, giơ kiếm chắn trước mặt Cung Thẩm, nhìn bóng lưng. Cứ như thật sự không sao cả. Từ khi nào mà y lại cố gắng chịu đựng như vậy? Cung Thẩm nhíu mày, thân thể ngươi có bệnh, đừng phí sức nữa. Diêu Trạch Vương không nhanh không chậm tiến lại gần. Huống hồ, lồng này là tác phẩm tâm đắc của bản vương. Thiên thủy phù lung, dưới thiên nhân cảnh, chỉ có thể vào, không thể ra. Hương trầm ở đây có tác dụng thôi tình. Ngươi là người sống, đương nhiên bị ảnh hưởng lớn nhất. Tứ An, thay nương ngươi ở đây thành thân với bản vương, được không? Xấu mà lại nghĩ đẹp. Trong mắt Cung Thẩm thoáng chốc hiện lên vài phần hung tợn. Thanh Hà, có. Giọng Thanh Hà vọng từ bên ngoài lồng, nổ tung hết. Cung Thẩm lạnh lùng truyền âm nói. Nửa ngày trước, Cung Thẩm từ núi Hổ lăn xuống không phải hoàn toàn là ngẫu nhiên. Trước khi gặp Thanh Hà, phía sau hắn một nữ quỷ tóc dù đang điên cuồng đuổi theo. Ứng sư tỷ, Cung Thẩm vừa chạy vừa quay đầu lại, đoán rằng nàng ta chắc là theo Ứng Xuân Lai trên người hắn mà tìm đến hắn. Ôi, có món nợ sau này hắn tự sẽ tính sổ với nàng ta. Hà cớ gì lại tự mình đưa đến tận cửa? Người mẹ nó, chạy nhanh thế, vợ sắp sinh rồi à? Ứng Uyển vừa thở hổn hển vừa mắng. Dừng lại, nghe ta nói vài câu. Không được sao, ngươi đã nói 6 câu rồi. Cung Thẩm thầm nghĩ, Ứng Uyển giận dữ quát. Xuân Lai, xử hắn. Vừa dứt lời, chân phải Cung Thẩm đột nhiên co giật dữ rồi, nhất thời không phanh lại được. Một chân nhảy lò cò. Lò cò, lò cò, Cung tiên sinh. Thanh Hà đúng lúc này nghênh diện đến. Nước mắt lưng tròng khóc lóc thảm thiết. Từ công tử không cần Thanh Hà nữa rồi. Lò cò lò cò lò cò. Từ công tử sắp thành thân rồi. Lò cò. Cung Thẩm trực tiếp từ đỉnh núi nhảy lò cò xuống đến chân núi. Lăn lộn đến toàn thân rã rời. Trong lúc nối lại xương gãy, Ứng Uyển cuối cùng cũng đuổi kịp hắn. Hả hê nhìn hắn. Chuyện ta muốn nói chính là chuyện này. Thanh Hà hừ lạnh, không phải đều do ngươi hại sao? Ứng Uyển dường như có chút sợ hắn, rụt cổ lại, liên lụy sư huynh không phải ý định của ta. Lúc đó ta có mang theo thuốc hồi phục linh lực, vốn định vừa đến quỷ giới là dùng cho sư huynh. Ai ngờ lại triệu hồi hai vị ngũ cốt thiên quân. Ta và ngươi bị một vị đưa đến gần cầu tay trái. Nhưng sư huynh lại bị vị kia đưa đi. Ta cũng mới hôm nay mới nghe ngóng được y ở Tây Sương. Phải, y sắp thành thân rồi. Cung Thẩm mặt không biểu cảm, đặt vai chật khớp vào thân cây. Kẹt, một tiếng, vặn lại, Thanh Hà cúi đầu nói. Diêu Trạch Vương ở Tây Sương tự xưng là cố nhân của mẫu thân từ công tử. Đã cứu ngài ấy từ tay ngũ cốt thiên quân. Hắn ta còn nói, chỉ cần từ công tử kết hôn với người dân quỷ giới, hắn ta mới có thể thực sự bảo toàn cho từ công tử. Từ công tử đã đồng ý, giác, giác, giác. Cung Thẩm dường như không cảm thấy đau đớn, tự mình bẻ lại từng khúc xương chật khớp. Bất kể ngươi bây giờ đi làm gì, ta cũng phải nhắc nhở ngươi. Ứng Uyển liếc hắn một cái, nhất định phải cẩn thận Diêu Trạch Vương. Năm đó người dạy ta thuật cộng sinh, chính là hắn. Hai ngày nay, ta cứ nghĩ mãi, tại sao chỉ là đón một con quỷ nhỏ như ta mà lại xuất hiện hai vị ngũ cốt thiên quân. Khả năng lớn nhất là vị ngũ cốt thiên quân thừa ra kia là vì sư huynh mà đến, mà vừa tóm lấy sư huynh. Sư huynh đã được Diêu Trạch Vương cứu. Quá trùng hợp, ta đoán Diêu Trạch Vương và ngũ cốt thiên quân là cùng một phe. Hoặc là bọn họ cũng giống như ta và Xuân Lai. Ứng Uyển nói từng chữ một. Là một thể, bây giờ ta bị truy nã khắp nơi. Có lẽ là vì hắn lo lắng ta sẽ đoán ra điểm này. Thanh Hà càng nghe càng kinh hãi. Vậy từ công tử bây giờ chẳng phải rất nguy hiểm sao? Cung tiên sinh, chúng ta mau, chờ đã. Ứng Uyển nhắm mắt lại, quỳ xuống trước mặt Cung Thẩm. Ta biết đến nước này mà làm vậy thì rất vô liêm sỉ. Nàng cúi đầu sát đất. Ta còn có một số thông tin chi tiết về Diêu Trạch Vương và bằng chứng đoạn ra cấu kết với quỷ giới. Chắc hẳn hữu ích cho ngươi. Ta muốn dùng những thứ này đổi lấy điều kiện ngươi giúp ta một việc. Cung Thẩm cúi đầu nhìn nàng. Nhớ đến sư huynh vì nàng mà rơi vào tay người khác. Rất khó không lạnh nhạt. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh ngộ của nàng trong luân hồi lộ, lại rất khó không động lòng. Một lát sau, Cung Thẩm khuỵu một đầu gối xuống, đưa tay đỡ lấy vai Ứng Uyển. Đôi mắt hạnh của Ứng Uyển đã khô cạn nước mắt từ lâu, ánh mắt tản mát u tối. Cảm ơn, ta rút lại lời nói trước đây rằng ngươi không bằng Cung Thẩm. Nếu ta cầu xin hắn, giờ đã bị đuổi đi rồi. Cung Thẩm, ngay lập tức không còn muốn giúp đỡ gì nữa. Lúc này, bên ngoài đèn khổng minh, mặt trời đỏ rực chỉ còn lại một vệt cuối cùng. Trăng tàn treo cao trên bầu trời đêm, nổ tung hết, trong mắt Cung Thẩm một mảnh lạnh lẽo. Lời vừa dứt, Thanh Hà vốn vẫn ẩn mình đột nhiên xuất hiện ngay phía trên. Khuyên tai xanh biếc, lấp lánh, tay cầm cung nhỏ, cung đã dương căng. Trên mũi tên buộc một túi thuốc nổ bằng dây thừng. Một sợi dây cháy kéo dài từ thân mũi tên đến đuôi tên. Thanh Hà khẽ thổi một hơi, sợi dây cháy liền bùng lên lửa. Ngay sau đó, mũi tên như sao băng BNR trúng vào mặt đèn khổng minh gần phía Diêu Trạch Vương. Diêu Trạch Vương quay người kinh ngạc nói, cái gì? Dầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên như sóng biển ập tới, nhấn chìm tiếng nói của hắn. Trong khoảnh khắc, gió mạnh và luồng khí nóng từ bên ngoài xé nát đèn khổng minh như một chùm pháo hoa bung nở giữa không trung. Cung Thẩm từ sớm đã kéo Từ Tứ An vào lòng, ôm mặt lấy. Hắn trong lòng có chút hối hận, không nên bỏ nhiều thuốc nổ như vậy, đánh giá quá cao cái lồng rách này rồi. Hắn da dày thịt béo, lăn xuống dốc cũng không sao. Nhưng sư huynh hắn là người kim chi ngọc diệp như vậy, tuyệt đối đừng để bị thương chỗ nào. Cung Thẩm, Từ Tứ An phải mất một lúc mới bình tĩnh lại sau trận nổ này. Hơi thở có chút hổn hển, cố nén nói, ngươi đừng quản ta lại cố gắng chịu đựng. Lại, Cung Thẩm nghiến răng trợn mắt nhìn, đầu va mạnh vào trán y. Từ Tứ An, huynh có muốn soi gương xem bộ dạng của huynh bây giờ không? Kiếm cũng không ngự được nữa rồi, còn bảo ta buông tay. Huynh có thể đừng lúc nào cũng như vậy không? Huynh trước mặt một người đã chết thì khoe mẽ cái gì chứ? Nghe thấy một từ nào đó, Từ Tứ An lập tức túm chặt cổ áo Cung Thẩm, lạnh lùng nhìn hắn, không được nói mình đã chết. Ta cứ nói, Cung Thẩm cũng trừng mắt đáp trả. Ánh mắt Từ Tứ An vẫn giữ tợn như vậy, nhưng lại khẽ nâng cằm, hôn Cung Thẩm một cái. Không được nói, Cung Thẩm, vài giây sau, ồ, ánh mắt Cung Thẩm mờ mịt. Còn nữa, bảo ngươi đừng quản ta, không phải vì khoe mẽ. Hơi thở nóng bỏng của Từ Tứ An cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa. Hai tay vòng lấy cổ Cung Thẩm, càng ngày càng gần hắn. Khẽ nói, ngươi không nghe Diêu Trạch nói sao? Cung Kinh Vũ, ta bị thôi tình rồi. Ngươi, có muốn quản không? Lời tác giả, mặc dù vậy, nhưng hai người vẫn đang bay trên trời đó nha. Cách chương.